tu thân đắc đạo, nhưng vừa hay nghe ma giáo lại đang định làm mưa làm gió nên huynh lại càng phải đến giúp một tay. Hừ, bỗng một tiếng cười nhạt xen vào, tiếng cười của Bích Giao. Nàng lạnh lùng, được, rất có khí phách, nhưng các người có xem lại mình là ai chưa? Ta e là các người không những không hàng yêu diệt quái được mà ngược lại còn bị lũ yêu ma đó thuần phục. Thạch Đầu nghe xong đờ người ra không biết phải đáp thế nào. Hắn quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm thì thấy Tiểu Phàm cũng đang bối rối nhìn lại. Bích Giao lạnh lùng nói tiếp, các người cứ đợi đấy mà xem. Trương, Thạch hai người đều thập phần lúng túng, nhưng Tiểu Phàm có đỡ hơn. Hắn đã từng có một thời gian sống cạnh Bích Giao nên ít nhiều có biết về tính cách con người nàng, nên cũng không để tâm lắm. Nhưng Thạch Đầu thì có khác. Vốn là một nam nhân thẳng thắn bộc trực, nay đột nhiên bị Bích Giao đốp cho mấy câu. Hắn không khỏi vô cùng bức bối khó chịu, nhưng lại không nỡ nổi khùng với cô gái thướt tha xinh đẹp trước mặt, đành ôm nỗi ấm ức trong lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời dặn phải rời xa nữ sắc của sư phụ trước khi ra đi, bởi trên đời này khó hiểu nhất là đàn bà con gái, nhất là các cô gái mỹ miều xinh đẹp. Lời sư phụ hôm nào giờ mới thấy nhất nhất ứng nghiệm, sư phụ quả là anh minh sáng suốt. Tiểu Phàm nhìn Thạch Đầu thấy hắn vẫn đang bần thần đứng đó không nói câu gì, cảm thấy hơi ái ngại. Hắn đâu biết thực ra Thạch Đầu đang nghĩ đến những lời dạy của sư phụ, đang ca ngợi sư phụ anh minh thông hiểu về thế giới đàn bà, mà lại cho rằng Thạch Đầu đang bực tức vì những lời của Bích Giao mà thôi. Tiểu Phàm quay lại vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bích Giao, bèn thở dài hỏi, thế cô định đi đâu? Bích Giao nhìn Tiểu Phàm, hừ một tiếng, đáp, ai khiến ngươi lo? Tiểu Phàm nghe vậy, lại càng ấp úng nói không ra lời, nhưng trong lòng lại không lấy làm tức giận. Giờ đây, nếu một mình đến Lưu Ba Sơn trước thì dường như là cố tình chọc giận Bích Giao, nàng tức giận là chuyện đương nhiên. Đúng lúc này, Thạch Đầu bước đến nhìn Tiểu Phàm với con mắt đồng tình rồi giơ tay vỗ vỗ vai Tiểu Phàm có vẻ rất thông cảm. Cả ngày hôm đó Tiểu Phàm và Thạch Đầu rốt cuộc vẫn không thể hỏi được Bích Giao định đi đâu. Từ lúc hai người bị Bích Giao đốp cho mấy câu thì không còn dám nói năng gì nữa. Cả ba cứ thế đi về hướng đông, mà Bích Giao luôn đi trước hai người. Trên đường đi, Bích Giao chẳng nói chẳng rằng khiến Tiểu Phàm, Thạch Đầu bối rối khôn tả. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thấy Bích Giao lườm một cái thì lập tức hoặc là thấp giọng xuống, hoặc là im bặt ngay. Cứ như vậy ba ngày liền, ba người mới đến một thành lớn, Xương Hợp Thành. Họ đi vào thành, Thạch Đầu và Tiểu Phàm hỏi thăm thì biết Xương Hợp là trấn thành tương đối lớn, cách Đông Hải không xa. Từ đây đi về phía đông 400 dặm là đến bờ biển. Ba người đi trong thành thấy nhiều người ăn mặc giống người ở Trung Nguyên. Vốn dĩ những người đến đây phần lớn là thương nhân, họ chỉ trọ lại vài ngày rồi đi. Nhưng lạ lùng là lúc này có rất nhiều tu sĩ đi lại trên đường phố. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như không cùng một môn phái, không biết có phải họ cũng muốn đến Đông Hải Lưu Ba Sơn hay không. Tiểu Phàm, Thạch Đầu định tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ qua đêm, sáng sớm hôm sau sẽ đến Lưu Ba Sơn. Hai người bàn bạc xong, nhìn Bích Giao đang đứng bên cạnh. Cứ ngỡ Bích Giao đã nghe thấy hết, nhưng không ngờ nàng dường như không để ý gì, mà cứ đứng nhìn đoàn người đi lại trên phố. Thấy vậy, Tiểu Phàm thở một hơi, lấy dũng khí bước lên hỏi, Bích Giao cô nương, cô thấy thế có được không? Bích Giao giật mình. Tiểu Phàm thấy nàng hơi nhíu mày tần ngần, không có vẻ lạnh nhạt mà như đang nghĩ điều gì đó rồi hỏi lại, cái gì? Hỏi xong, không chờ trả lời, nàng lại chớp mắt nhìn ra phía xa. Tiểu Phàm nhìn theo, chỉ thấy người người đi lại tấp nập, trong đó có nhiều người ăn mặc kỳ quái, có vẻ như đều là các tu sĩ. Hắn không hiểu Bích Giao rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bích Giao trầm lắng một chút rồi quay đầu lại, người vừa hỏi ta cái gì? Tiểu Phàm nói với nàng việc tìm nhà trọ nghỉ qua đêm, nhưng không thấy Bích Giao đáp lời. Lại thấp giọng hỏi tiếp, sau đây cô nương định làm gì? Cô không thể đi cùng đến gặp sư phụ tôi được. Tôi thấy trong thành này có rất nhiều tu sĩ chính phái, nếu thân phận của cô bị bại lộ thì nguy hiểm vô cùng. Bích Giao bĩu môi ngó Tiểu Phàm, người lo cho sự an nguy của ta hay sợ ta liên lụy đến người? Tiểu Phàm ngẩn người, đôi mắt trong như giọt nước đang nhìn hắn một cách nghi ngờ. Tiểu Phàm lại càng bối rối bội phần. Bích Giao bật cười rồi quay người bước đi. Thạch Đầu từ xa bước tới, ngó Bích Giao rồi hỏi Tiểu Phàm, thế nào, cô ta nói sao? Tiểu Phàm chưa kịp đáp thì Bích Giao đã quay lại mỉm cười, chẳng phải các người đang muốn tìm nhà trọ sao? Sao còn không đi? Tiểu Phàm và Thạch Đầu nhìn nhau. Trên mặt Thạch Đầu lộ rõ vẻ khâm phục như ngầm dựng ngón trỏ nói với Tiểu Phàm, Trương đệ, đệ thật xuất sắc, chỉ nói có vài câu đã thuyết phục được cô ta. Tiểu Phàm lại không hiểu vì sao Thạch Đầu tán thưởng mình, chỉ cười khổ rồi lặng lặng cùng Thạch Đầu theo sau Bích Giao. Có phải hắn đã xa vào mối quan hệ quá sâu sắc với người con gái của ma giáo hay không? Ý Tiểu Phàm và Thạch Đầu chỉ cần một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi. Không ngờ đi một lát thấy Bích Giao bước vào một khách sạn có tên Hải Vân Lâu. Khách sạn này phải lớn hơn nhà trọ hai người định tìm ít nhất 15 lần. Tiểu Phàm, Thạch Đầu đang ngạc nhiên nhìn nhau thì đã thấy Bích Giao bước vào nên cũng phải bấm bụng bước theo. Tiểu Phàm quay sang hỏi Thạch Đầu, Thạch đại ca, huynh còn bạc không? Đệ chỉ còn 2 lượng. Nói đến đây, Tiểu Phàm bỗng dừng lại nghĩ ngay đến 4 lượng bạc bị Chu Nhất Tiên lừa mất. Thạch Đầu không để ý đến nét mặt Tiểu Phàm, lúng túng, ta chỉ có nhiều hơn đệ 2 lượng, rồi lại hạ giọng thấp hơn, nhìn cách bài trí ở đây, có lẽ ít nhất cũng phải 30-40 lượng một người mới đủ. Lúc này Bích Giao đã bước đến quầy. Lão quán chủ mỉm cười cầu tài, cô nương, phải chăng cô muốn thuê phòng? Bịch, một sâu tiền văng xuống trước mặt lão quán chủ. Xem ra sâu bạc ít nhất cũng phải 180 lượng. Lão tròn mắt rồi lập tức càng xun xoe hơn, cô nương yên tâm, khách sạn của tôi đã nổi tiếng lâu năm. Cô nhất định sẽ thấy như đang ở nhà. Bích Giao ngắt lời, ta muốn một phòng sang trọng, sạch sẽ. Quán chủ gật đầu lia lịa, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bích Giao nhìn về phía sau, tìm cho hai người kia một phòng. Quán chủ nhìn Tiểu Phàm và Thạch Đầu rồi quay đầu lại cười với Bích Giao, hai vị này cũng ở phòng. Bích Giao hư một tiếng, ngắt lời, cho họ ở phòng hạng bét là được rồi. Lão quán chủ bối rối im bặt. Trương Tiểu Phàm, Thạch Đầu đứng đó cũng im bặt, cuối cùng lão quán chủ gọi người làm đến dặn phải tiếp đón Bích Giao như công chúa. Còn Tiểu Phàm, Thạch Đầu lão ta cũng không dám để ở phòng rẻ tiền mà sắp xếp cho hai người một phòng hạng chung. Thạch Đầu và Tiểu Phàm lại không hề để ý đến việc ở phòng loại gì, bởi cả hai đều không phải là những cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. Nhưng qua lần này, cả hai hiểu thêm một chút về tính cách của Bích Giao. Khách sạn chỉ ồn lên một chút khi ba người tới nơi. Sau khi ai vào phòng nấy, lữ quán lại trở nên tĩnh lặng. Trên đường, những dòng người vẫn nườm nượp qua lại. Màn đêm dần buông. Lại có hai người, một già một trẻ bước vào. Người già trên tay cầm một tay nải bằng vải, trên đầu viết 4 chữ tiên nhân chỉ lộ. Người trẻ là một bé gái, tay cầm một sâu mứt quả, đang ăn rất ngon lành. Đích xác là Chu Nhất Tiên và cháu gái Tiểu Hoàn của ông ta. Chu Nhất Tiên nhìn xung quanh, Tiểu Hoàn cũng nhìn xung quanh với con mắt tò mò. Với tiểu nha đầu quen dãi nắng dầm sương, cách bài trí ở đây thật quá sang trọng. Cô bé hít một hơi rồi hỏi nhỏ, ông, có phải ông đã đi nhầm đường rồi không? Chu Nhất Tiên liền nói, ngươi nghĩ ông ngươi già quá nên không biết đâu với đâu rồi chứ gì. Tiểu Hoàn hình mũi, không phải vậy sao? Chu Nhất Tiên bị cháu hỏi một hơi, liền quắc mắt quát nhỏ, ngươi cứ đợi đấy mà xem. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn tứ phía. Thấy lão quán chủ đang đứng một góc gầy bản tính, ông ta liền kéo Tiểu Hoàn bước lại gần. Lão quán chủ cảm thấy có người đến liền ngừng đầu lên đón chào, bỗng giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chu Nhất Tiên mỉm cười hỏi, ông chủ Vương còn nhớ ta không? Ông chủ Vương a một tiếng, rồi từ đằng sau bước ra với dáng vẻ vô cùng kính cẩn mừng rỡ, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tiểu Hoàn đứng bên cạnh. Lão xá dài, ra là lão thần tiên, ngài đã đến rồi. Ôi, đã hơn 30 năm không gặp, tiểu nhân không lúc nào không nhớ đến ngài. Chu Nhất Tiên mỉm cười với vẻ rất tiêu sái rồi nhẹ phủi bụi trên người, nói... Ta vốn không phải là phàm nhân, mấy năm nay cưỡi mây đạp gió ngao du đó đây, đến Sơn Tiên vấn an các tiên nhân, tận hưởng tinh hoa của trời đất, nào có thời gian đến với người. Tiểu Hoàn đứng bên cạnh sau khi nghe thấy những lời đó, liền ngã lăn huỵch xuống đất. Chủ quán họ Vương thì gật đầu lia lịa không chút nghi ngờ, đáp, phải, phải, lão thần tiên, ngài đương nhiên là không giống những kẻ phàm trần rồi. Nói rồi, lão rối rít mời Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn vào ngồi trong khu thượng phẩm, tiếp lại quát gọi người dâng trà ngon. Chu Nhất Tiên mỉm cười nhìn xung quanh, xem ra, mấy năm nay việc kinh doanh của ngài phát đạt không ít. Vương lão cung kính cúi đầu, dạ, toàn nhờ hồng phúc của ngài đấy ạ. Chu Nhất Tiên ho một tiếng, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lần này ta đi thăm một người bạn cũ ở Đông Hải, nhưng khi qua đây lại nghĩ đến kỷ niệm năm xưa, nên mới đáo qua xem ngài bây giờ thế nào. Tối nay ta nghỉ ở đây vậy. Vương lão gật đầu liên hồi, dạ. Tất nhiên rồi, ngài nghỉ ở đây mới là nể mặt tiểu nhân đấy ạ, tiểu nhân còn đang định gọi người nhà ra yết kiến ngài. Chu Nhất Tiên ha hả cười rồi để tay vào trong lòng, nói, nghỉ một đêm bao nhiêu tiền. Vương lão lập tức xua tay, xem ngài kìa, tiểu nhân mong ngài đến còn chẳng được, sao còn dám lấy tiền của ngài. Chu Nhất Tiên vẫn để tay trong lòng, lắc đầu nói, ôi, ông chủ Vương, ta biết năm đó cũng có chỉ bảo ngài vài câu, nhưng việc kinh doanh làm ăn thì không thể không có quy tắc. Chủ quán họ Vương dường như hơi xúc động. Ngài xem, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của ngài năm đó, tiểu nhân đâu có ngày hôm nay. Nói đến đây, lão nhìn xung quanh rồi thấp giọng, nếu không phải ngài mách cho tiểu nhân việc trồng cây thần tài ở Đông Hải Long Động, thì làm sao tiểu nhân có thể phát tài suốt 30 năm. Hôm nay ngài đến đây tiểu nhân mà dám nhận tiền của ngài thì chẳng phải sẽ bị thiên lôi đánh chết hay sao? Chu Nhất Tiên cả cười, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Vương chủ quán gật đầu mừng rỡ, quay lại cắt đặt vài câu. Người làm bước đến nói thượng phòng đã được chuẩn bị xong. Vương lão đứng dậy đích thân đưa Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn tới tận phòng. Trên đường đến hậu viên, Tiểu Hoàn không ngớt nhìn quanh. Cô bé thấy cách xây dựng ở đây thật kỳ lạ. Lầu cao 3 tầng, có 6 góc, ở giữa là một sân lớn bằng đá xanh. có thể đã lâu năm nên trên đá, cỏ rêu mọc tùm. Ở chính giữa tảng đá có một cây hoa bông đơn độc, nhưng thân cây gầy guộc, cành lá thì khô quắt. Chủ quán đưa họ đến một gian phòng tầng 3, ngồi một lát rồi biết ý đứng lên xin cáo lui. Trước khi rời đi còn nói, tối nay nhất định sẽ mời lão thần tiên thưởng thức một bữa thịnh soạn. Lão thần tiên tỏ ý từ chối, nói mình đã đắc đạo nhiều năm, không ăn món phàm trần. Nhưng vương lão mời với thái độ kính cẩn, nhiệt tình khiến lão thần tiên cuối cùng cũng phải đồng ý. Đợi chủ quán đi khỏi, Tiểu Hoàn đóng kín cửa phòng. Trong phòng chỉ còn hai ông cháu, Chu Nhất Tiên cười hỏi Tiểu Hoàn, thế nào? Tiểu Hoàn đáp lại, vừa nãy có phải ông thật muốn trả tiền à? Nếu chẳng may ông ta nhận tiền thật thì sao? Chu Nhất Tiên cười với vẻ đắc ý, sao lại như thế được? Chu Nhất Tiên ta là tiên nhân đắc đạo, chuyện vật ấy sao lại khiến ta bận tâm? Tiểu Hoàn hư một tiếng, nhăn mũi, thôi đi ông ơi, ông tưởng cháu không biết hay sao? Ông làm gì có đồng nào? Chu Nhất Tiên giật mình, quỷ con, người nói cái gì? Tiểu Hoàn đáp, ông thường cất tiền ở ba chỗ, một chỗ ở thắt lưng, một chỗ ở ống giày, còn chỗ kia là ở. Cô bé chỉ vào tay nải, nhưng ông đừng tưởng cháu không biết, bây giờ ý à, một xu ông cũng không có. Chu Nhất Tiên hơi hoảng sợ, mặt đỏ lên, quát, đồ quỷ con, cái gì người cũng biết. Tiểu Hoàn nghịch ngợm ngó Chu Nhất Tiên, ông à, có phải 30 năm trước ông gạt lão ta cái gì phải không? Chu Nhất Tiên hơi cáu, nói láo, ta gạt hắn cái gì? Tiểu Hoàn hư một tiếng rồi lại thủng thẳng, thôi đi ông ơi, Long Động Đông Hải là nơi bắt nguồn của biển lớn, là nơi linh thiêng của trời đất, chỉ ẩn hiện dưới biển sâu. Sao lại có thể ở nơi trần tục này được? Lời của ông chỉ lừa được kẻ ngu ngốc như lão vương chủ quán này thôi. Chu Nhất Tiên bối rối cười, rồi thở dài một tiếng với vẻ hơi bùi ngùi. Tiểu Hoàn nhíu mày hỏi, ông sao thế? Chu Nhất Tiên trầm mặc một lát, khẽ nói, kỳ thực, chuyện này có liên quan đến phụ thân người. Tiểu Hoàn vội hỏi, phụ thân cháu? Chẳng phải người mất đã hơn 10 năm nay rồi sao? Chu Nhất Tiên gật đầu. 30 năm trước, khi cha cháu cũng chỉ nhỏ như cháu, bấy giờ ta đem cha cháu cùng đến Xương Hợp Thành này. Cha cháu tuy nhỏ nhưng lại là một thiên tài về tướng số, khi đó khách sạn này mới chỉ là một quán trọ bình thường. Cha cháu nhìn thấy chủ quán họ Vương này liền nói ông ta là người có tướng mạo tốt, chán rộng, khuôn mặt vuông nhưng không góc cạnh, đôi mắt to nhưng mày không cong, người này cả đời bình an, càng về sau càng phát đạt. Thế là ta, nói đến đây Chu Nhất Tiên cười rồi tiếp. Thế là ta lựa lúc, mách ông ta hãy trồng một cây hoa bông trong Long Động Đông Hải, vận may nhất định sẽ tới. Cho nên, Tiểu Hoàn nghe xong liền tiếp lời, cho nên ông ta làm theo lời ông rồi quả nhiên phát tài. Việc kinh doanh càng ngày càng tốt, liền cho rằng đó là nhờ những lời chỉ bảo của ông mà ra, đúng không ạ? Chu Nhất Tiên cười đắc ý, Tiểu Hoàn nhìn ông một lát rồi nói, nhưng cháu vẫn không hiểu, Long Động Đông Hải ông chỉ cho ông ta rốt cuộc là ở chỗ nào. Chu Nhất Tiên cười, lại đây, nói rồi kéo Tiểu Hoàn ra cửa sổ chỉ. Chính là chỗ kia. Tiểu Hoàn ngạc nhiên nhìn xuống chỗ cây hoa bông khắc khổ đang dở sống dở chết, hỏi lại, chính là chỗ này ý á, sao cái cây kia cứ như chỉ muốn chết thế? Chu Nhất Tiên cốc nhẹ vào đầu cháu gái, người đúng là, cái cây trồng trên đá, có thể tươi tốt được sao? Tiểu Hoàn nghe xong lặng thinh, Chu Nhất Tiên nhìn lên trời, than, xem ra tối nay mưa to mất. Màn đêm buông xuống, mưa bắt đầu rơi, cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Bích Giao nghỉ tại thượng phòng ở tầng 3, còn Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu cùng ở dưới tầng 1. Thạch Đầu ngáy khò khò như rung trời chuyển đất. Tiểu Phàm cháy lại lật bên nọ bên kia không sao ngủ được. Mãi, hắn mới thở dài một tiếng, vùng dậy, khoác áo choàng, ngồi một lát rồi đứng lên mở cửa bước ra. Đêm tối như mực, không thể thấy gì trước mắt. Bỗng có một ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống khiến Tiểu Phàm nhìn theo tới chỗ sâu thẳm của sân lữ quán. Bóng cây hoa bông đứng sừng sững trong mưa, thấp thoáng rung rinh. Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời rồi hít sâu một hơi. Bầu không khí trong lành cùng những hạt mưa nhỏ lạnh dường như tràn vào lồng ngực hắn. Tuy đứng trong hành lang nhưng những hạt mưa li ti vẫn theo gió hắt vào tận mặt Tiểu Phàm. Hắn quay lại cài cửa, rồi bước ra ngoài hành lang. Đêm khuya, gió vẫn rít từng cơn, mưa rơi tí tách. Những giọt mưa từ trên bầu trời rớt xuống tấm đá xanh to trong sân lữ quán, bắn lên thành những bóng nước mờ ảo lung linh. Mưa tụ lại trên mái ngói, chảy róc rách khe khẽ như dòng suối nhỏ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong động sâu vắng lặng. Trong đêm tối, không biết từ đâu vọng lại một tiếng thở dài. Gió thổi ào một cơn, mưa bỗng nặng hạt mù trời. Áo Tiểu Phàm bị mưa làm ướt mấy nơi, nhưng hắn không hề để ý, cứ đứng lặng yên nhìn về phía trước. Dưới gốc cây bông hiện ra một người cầm ô đứng lặng lẽ trong mưa, một đôi mắt rất trong đang chớp chớp như đang nghe thấy, đang cảm nhận được điều gì. Thiếu nữ nhẹ quay đầu nhìn về phía Tiểu Phàm. Bầu trời bỗng như trầm xuống, mưa cũng lắng lại. Tiểu Phàm và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau không nói. Mưa vẫn đang rơi. Gió vẫn chưa ngừng. Màn đêm đen đặc, gió thổi mưa đập ào ào, những chiếc lá không hiểu từ đâu bay tới, chập chờn bay lượn trong gió trong mưa, rồi lại bị gió cuốn đi.

Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, chẳng ai nói gì, mọi người có mặt đều nhìn hắn, nhưng sắc mặt của hắn thì mê hoặc nhiều hơn là sợ hãi, dường như tụ bản thân hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tống đại nhân dù sao trong lòng rất yêu quý Trương Tiểu Phàm, quay đầu nói với Điền Bất Dịch, sư phụ, tiểu sư đệ hắn, hắn tịnh không có ý gì bất kính, hắn chỉ là... Câm miệng! Điền Bất Dịch quát lên cắt ngang, Tống đại nhân không dám nói nữa. Điền Bất Dịch thân thể béo lùn, lúc này trông như một pho tượng nộ thần cao chót vót, từng bước tiến về Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trên mặt lộ vẻ sợ hãi, xét cho cùng sư phụ là người mà hắn sợ nhất từ ngày còn nhỏ. Hắn thậm chí chẳng dám tưởng tượng tiếp theo hắn phải đối diện với chuyện gì. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng lao vút ra chắn trước mặt Trương Tiểu Phàm. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lâm Kinh Vũ mặt lạnh như xương, đôi mày nhíu chặt, mặc dù đối diện với vị thủ tọa đại trúc phong của Thanh Vân môn danh động thiên hạ, nhưng hắn một thiếu niên, vẫn không có chút gì sợ hãi. Hắn quần áo trắng như tuyết, đứng tại chỗ đó, giống như đóng đinh xuống mặt đất không hề có chút chuyển động. Ngay cả khi phía trước mặt có một con sóng dữ dội, dường như cũng không thể lay động được hắn một phân nào. Keng, một tiếng âm thanh như long ngâm vang lên, Trảm Long Bảo kiếm nhanh chóng được rút ra, quang mang xanh biếc bao trọn lấy hắn và Trương Tiểu Phàm, hai con người thân thế tương đồng. Hắn tỏ vẻ lạnh lùng, không hề để ý đến đại sư huynh Tề Hạo mà hắn rất kính trọng đang không ngừng nháy mặt ra hiệu cho hắn, quyết nhiên nói, ngươi dám đánh Tiểu Phàm một lần nữa, trước tiên phải giết ta đã. Tề Hạo thở dài kinh hãi, liếc trộm về phía Điền Bất Dịch, chỉ thấy Điền Bất Dịch lúc này sắc mặt đã rất khó coi lại càng khó coi hơn, gần như biến thành màu gan lợn. Không cần nghĩ cũng biết, ông ta trong lòng tức giận đến mức độ nào. Chỉ là Tề Hạo thân là đại đệ tử của Long Thủ Phong, chẳng có lý nào để mà tránh né cả. Hơn nữa Lâm Kinh Vũ lại là đệ tử yêu quý của ân sư Thương Tùng Đạo Nhân, vô luận thế nào cũng không thể để hắn đó mà không lý tới. Tề Hạo nhìn thần sắc Điền Bất Dịch, liền biết rằng muốn khuyên giải ông ta căn bản là vô dụng. Chỉ có thể vội chạy đến kéo Lâm Kinh Vũ khẽ nói, ngươi điên à, sư đệ, đây là chuyện nội bộ của Đại Trúc Phong bọn họ, ngươi không có việc gì làm sao, dù ân sư có ở đây đi nữa, cũng chẳng nói được gì, mau cùng ta đi thôi. Không ngờ hôm nay Lâm Kinh Vũ lại khác hẳn thường ngày, hừ lên một tiếng, đáp, đệ mà đi, Tiểu Phàm không biết sẽ bị lão ấy hành hạ đến mức nào nữa. Hắn và đệ thân thế cô khổ, nếu đệ không bênh vực hắn, trên thế gian này cũng chẳng có ai bênh vực hắn. Vừa nói ánh mắt vừa lóe lên như điện nhìn thẳng vào đám môn hạ Đại Trúc Phong, mặc dù biết rõ thực lực kém rất xa, nhưng nhìn tinh thần của hắn xem ra chẳng hề tiếc mạng sống vì người huynh đệ phía sau lưng mình. Tề Hạo cứng họng, thấy Lâm sư đệ bướng bỉnh cãi lại thì trong lòng quả thật nóng như lửa đốt. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ giật mình quay đầu lại, thì thấy Trương Tiểu Phàm đứng ngay sau lưng hắn, một nửa bên mặt sưng vù. Nhưng trong mắt đã rưng rưng mấy giọt lệ nóng hổi, giọng nghẹn ngào nói, Kinh Vũ, tâm ý của ngươi ta xin nhận. Hôm nay là ta không đúng, ta phải tạ lỗi với sư phụ ta, ngươi theo Tề sư huynh về trước đi nhé. Lâm Kinh Vũ chau mày, đang định nói gì đó, nhưng nghe thấy Tề Hạo ghé vào tai nói rất nhanh, Lâm sư đệ, ngươi còn ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho Điền sư bá càng thêm tức giận, đâm ra thành hại Trương sư đệ đấy, đi, đi mau. Nói rồi lôi hắn đi. Lâm Kinh Vũ đang cự nự, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm ánh mắt có vẻ khẩn cầu. Trong lòng do dự, người rằng kẻ kéo, mãi một lúc sau Tề Hạo khó khăn lắm mới kéo được hắn đi. Khi đi, cứ một bước hắn lại ngoái đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm đến 3 lần. Điền Bất Dịch sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt của đám đệ tử Đại Trúc Phong, không ai dám nói câu nào. Trương Tiểu Phàm lặng lẽ đi đến trước mặt sư phụ, rồi quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống mặt đất, lặng im bất động. Điền Bất Dịch cười nhạt một tiếng, nói, ta quả không dám nhận, cái này dành cho ai đấy chứ? Đạo hạnh cao như vậy, sát khí lớn như vậy, người trong mắt còn có người sư phụ là ta sao? Trương Tiểu Phàm thân hình run lên, chỉ dập đầu 3 cái thật mạnh, đầu cũng không ngẩng lên, cứ cúi rạp xuống đất. Đám người Tống đại nhân đều thương mến gã tiểu sư đệ này, nhìn bộ dạng hắn, sớm đã quên đi thái độ kỳ quái của Trương Tiểu Phàm lúc ban nãy, lần lượt quay sang Điền Bất Dịch nói đỡ, sư phụ, tiểu sư đệ hắn. Điền Bất Dịch phẩy tay, lời nói của mọi người đều nghẹn lại ở cổ họng. Điền Bất Dịch nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, hừ một tiếng tức giận rồi lạnh lùng nói, không ngờ ta mấy năm nay lại dạy được một tên nghịch đồ. Ông ta nói xong quay mình bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại, chẳng thèm để ý đến Trương Tiểu Phàm nữa. Tố Như thở dài, bước đi theo ông ta, mọi người bất đắc dĩ cũng phải đi theo, nơi này chỉ còn lại mỗi mình Trương Tiểu Phàm, cô độc lẻ loi quỳ trên mặt đất. Đầu hắn vẫn chẳng hề ngẩng lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trời đã tối, đám người chính đạo lần lượt kéo nhau về sườn núi phía nam của Lưu Ba Sơn để nghỉ ngơi. Ở đó có mấy chục cái động đá tự nhiên, vô cùng tiện lợi. Hôm trước lên núi, đám người chính đạo đã phát hiện thấy những động này. Thanh Vân Môn chia làm 4 nhóm chiếm lấy 4 động,

Tề Hạo đỏ bừng mặt. Thương Tùng lại thủng thẳng tiếp, tuy ta đã có lời, Điền Sư Thúc đã đồng ý cho các người đi lại, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. Sắc mặt Điền Sư Thúc hôm nay cho thấy ông ta rất để bụng chuyện các người bỏ Tiểu Phàm lại cổ quật. Nếu vạn nhất hắn không quay về được, người liệu có còn cơ hội nào đến gần Linh Nhi không? Tề Hạo chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa, cảm kích, cảm ơn sư phụ đã nghĩ cho đệ tử. Thương Tùng vung tay đứng dậy, chậm rãi bước vào cửa động, nhìn về phía chỗ Điền Bất Dịch, lặng im, mặt không chút biểu cảm. Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo đứng bên nhìn, thấy mắt sư phụ sáng quắc, chắc chắn đang suy tính điều gì. Một tiếng hô nhỏ, Trương Tiểu Phàm từ trong mộng tỉnh lại, trong bóng đêm nghe tiếng thở nhẹ, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới lạnh toát mồ hôi. Hình như từ bữa nghe Pháp tướng nói chuyện về phổ trí, mấy ngày hôm nay Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng hồi còn nhỏ. Cái cảnh tượng cả thôn bị giết chết đã hằn sâu vào trong lòng ấy, đang đầy trời ngập đất lao về phía hắn, dường như muốn nuốt chửng hắn. Thiêu hỏa côn vẫn nằm bên cạnh người hắn, từ thân của cây gậy vẫn truyền đến một cảm giác mát lạnh, dường như tất cả vẫn như trước. Tuy nhiên, sau lúc đó, Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được từ pháp bào kỳ lạ buộc ở cánh tay trái của mình, lại dường như phát ra một luồng hơi ấm truyền đến khắp cơ thể, đối nghịch lại với thiêu hỏa côn. Hẳn đột nhiên cảm thấy khó thở, trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng chờ mình. Ai ngờ rằng, những con người thần thông như vậy, lại có những lúc mệt mỏi chẳng khác người thường thế này. Trong bóng đêm những người đang yên giấc ngủ. Bên ngoại thạch động, các hướng đều có đệ tử canh gác, do đó mọi người đều rất an tâm. Nghe tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của mọi người, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy run sợ. Từ xa, nghe rất nhỏ, dường như trong giấc mộng cũng phảng phất âm thanh dịu dàng mà cô độc của nàng mơ hồ truyền lại. Bóng tối ngăn trở ánh mắt, nhưng Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình dường như có thể nhìn thấy rất rõ ràng người con gái tuyệt đẹp đang đứng đó mỉm cười. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hình ảnh ấy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Chỉ không biết, người trong mộng của hắn là ai. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy thiêu hỏa côn, nâng lên ngực để sát bên mình, dường như chỉ có cây côn mới có thể làm bạn với hắn, không rời bỏ hắn. Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ đến việc thản nhiên đối diện với cái chết của đôi yêu hồ kia. Nếu như là mình, liệu mình có đủ dũng khí để chết cùng người mình yêu thương hay không? Trong bóng tối hắn lặng lẽ ngẫm nghĩ. Mặt trời đã mọc ở phương đông, từng trận gió biển thổi lại, ngày hôm nay trời quang mây tạnh, quả là đẹp trời. Thủ hạ của Đại Trúc Phong đều đã rời khỏi thạch động của mình, tế khởi pháp bảo đi như bay về phía Lưu Ba Sơn, cẩn thận tìm kiếm cả quãng đường, hy vọng tìm thấy bọn ma giáo. Điền Linh Nhi một mình một ngựa đi trước, hổ phách Chu Lăng phát ra tia hồng quang, dẫn đầu đoàn. Tống Đại Nhân và Hà Đại Chí cùng đi ngay sau cô ta, Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm đi sau cùng. Trừ Tống Đại Nhân sử dụng tiên kiếm thập hổ ra, những người khác hoặc dùng Chu Lăng, hoặc dùng bảo phán, lại dùng cả que cởi lò. Hoặc dùng mấy con xúc sắc quái dị hoạt kê, trong tình cảnh các đệ tử Thanh Vân Môn hầu hết dùng tiên kiếm, thì quả thật vô cùng kỳ khôi. Nhưng nơi đó rút cục lại không phải là Thanh Vân Sơn, Lưu Ba Sơn nếu không nói đến những người thuộc ma giáo, chỉ tính những người thuộc chính phái như bọn họ cũng có đến 10 môn phái. Các loại pháp bảo khác nhau khắp các môn phái đều có chỗ đặc sắc riêng, so với bọn họ thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nhưng mà những đệ tử của mỗi môn phái chính đạo này trong lúc không có việc gì làm thì ngồi bàn luận, bình phẩm pháp bảo của mỗi người. Có một cao nhân chỉ ra rằng, lần lên Lưu Ba Sơn này, pháp bảo trong tay chư vị, pháp bảo cổ quái nhất, còn hơn cả mấy con xúc sắc của Đỗ Tất Thư, mà thổ khí lớn nhất quả nhiên lại là thiêu hỏa côn trong tay Trương Tiểu Phàm Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong đệ tử. Có thể thấy Thanh Vân Môn lĩnh tụ thiên hạ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể xem thường. Không biết là Điền Bất Dịch nếu như nghe được những lời này, sẽ nghĩ như thế nào? Lúc đó đệ tử danh môn chính phái dần dần chia làm ba nhóm, bốn phía gió thổi lồng lộng. Trên Lưu Ba Sơn pháp bảo rít ù ù, những ánh hào quang lúc cấp lúc hoãn, những ánh chớp sáng rực vụt qua, cực kỳ đẹp mắt. Trương Tiểu Phàm ngự pháp bảo nhìn về hướng bên cạnh, chỉ thấy đám người danh môn chính phái bay tỏa ra bốn phía thành hình cái quạt. Cách đám đồng đạo của hắn khoảng chừng hơn 10 trượng bên tay phải là những thiếu nữ mặc áo xanh, tự nhiên là đệ tử của Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ cũng bay đến giữa hai người, xiêm y phiêu động phất nhẹ vào vai áo, cùng với dung nhan mỹ lệ lạnh lùng, phong thái tựa như xuất trần. Trương Tiểu Phàm trong lòng lay động, không dám nhìn nhiều quay đầu nhìn về hướng khác, lại nhìn thấy cách đó cũng chừng 10 trượng, đúng chỗ đám đệ tử của Long Thủ Phong có chừng 6, 7 người, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều ở chính giữa. Lúc đó Lâm Kinh Vũ cũng từ xa nhìn lại, gương mặt mỉm cười, vẫy vẫy tay. Trương Tiểu Phàm cũng mỉm cười nhìn lại. Phía sau bọn đệ tử Long Thủ Phong vẫn còn có một đám người nữa, nhìn ra hóa ra là đám đệ tử còn lại của Triều Dương Phong. Đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy đằng trước Điền Linh Nhi bỗng la lên một tiếng, Trương Tiểu Phàm lao về phía trước, chỉ thấy Điền Linh Nhi bắt pháp quyết, hổ phách Chu Lăng loài ánh sáng đỏ, ô một tiếng, mang theo thân hình mỹ lệ vọt lên trên, tốc độ gia tăng gấp vài lần. Tống đại nhân cả kinh, biết rằng tiểu sư muội tính tình hiểu động, lần này xuất hiện cơ hội hiếm có, không như ở trên Thanh Vân Sơn có bao nhiêu là phép tắc, những ngày này một khi đã xuất hiện, thường thỏa chí tung hoành, vì thế Tố Như sư mẫu lấy làm lo lắng. Đã nói con gái bao nhiêu lần rồi, hôm nay trước khi lên đường, lại còn dặn đi dặn lại Tống đại nhân phải coi chừng nàng ta. Chỉ vì Điền Linh Nhi từ nhỏ đến lớn được mọi người sùng ái, Tống đại nhân một lời nói nặng cũng không nói đến nàng ta, còn làm sao trông chừng được nữa. Trong lúc không biết ra sao, chỉ càng gia tăng tốc độ, cấp đuổi theo. Bọn Trương Tiểu Phàm, Hà Đại Trí tự nhiên cũng khu động pháp bảo, nắm chặt pháp quyết, trong nháy mắt, bọn họ đã tách ra đám người của Long Thủ Phong và Tiểu Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm gia tăng tốc độ, đuổi theo Điền Linh Nhi, bay đến bên cạnh Linh Nhi chỉ cách có một trượng, nhẹ nhàng quan sát Linh Nhi. Chỉ thấy gương mặt Điền Linh Nhi mỉm cười, tinh thần hưng phấn. Ngày hôm nay nàng vẫn mặc một bộ đồ màu đỏ, phối hợp với màu đỏ của Hổ Phách Chu Lăng, trông càng thêm phần đẹp đẽ. Giữa không trung tiếng gió phần phật mãnh liệt, nhưng lẫn vào đó là tiếng cười vui mừng của Điền Linh Nhi truyền tới, vang trong tai Trương Tiểu Phàm, trong lòng hắn nhất thời nóng gian. Tiểu sư đệ, ở bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của Tống đại nhân. Trương Tiểu Phàm vội vàng quay đầu lại đáp, đại sư huynh, có chuyện gì thế ạ? Tống đại nhân cầm thanh thập hổ kiếm, cười nói, tiểu sư đệ, không ngờ cảnh giới đạo pháp của đệ tiến nhanh như vậy, mới có một khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ đến như thế này rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích nói, đại sư huynh, đều do sư huynh dạy dỗ cả. Tống đại nhân lắc đầu cười nói, huynh thật không dám chiếm công, đệ xem vừa nãy tốc độ phi thân của đệ so với ta và lão tam, lão lục đều nhanh hơn nhiều rồi. Trương Tiểu Phàm giờ mới phát hiện, thì ra lúc nãy khi phát hiện ra Điền Linh Nhi bay tốc độ nhanh, lòng hắn đương lúc lo lắng bèn tăng tốc độ đuổi theo, không chú ý ở bên mình, không ngờ đã bay qua ba vị sư huynh ở phía trước. Tuy nhiên xem chừng lúc đó Tống đại nhân và Hà đại trí bay phía sau mình, thần khí rất an nhàn, chỉ sợ thực sự muốn bay lên, vị tất đã kém hơn mình. Trương Tiểu Phàm đang lúc đỏ mặt, đáp, đại sư huynh, đệ. Hắn vừa nói dở chừng, Điền Linh Nhi ở phía trước quay đầu lại, mặt cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm càng thêm hứng khởi, nói lớn, Tiểu Phàm, bay thế này thật thống khoái phải không? Đệ xem trời cao bao nhiêu, gần bao nhiêu. Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, hít thở sâu, lộ vẻ mặt tươi cười. Trời quang mây tạnh, xanh thẳm vô cùng, quả thật làm lòng người sảng khoái tinh thần vui vẻ. Nhưng mà, làm sao có thể bì được với nụ cười của người con gái mà hắn thương yêu từ sâu thẳm đáy lòng. Điền Linh Nhi đón gió thổi qua. Chỉ thấy trên đầu là trời, dưới chân là núi xanh, phía xa lại càng mênh mang vô bờ bến, hải dương xanh thẫm, mắt ngước ra phía xa mà ngắm nhìn biển trời kéo dài một tuyến xinh đẹp vô cùng. Giang sơn như vẽ, đẹp không thắng thu, Điền Linh Nhi tâm tư thoải mái, miệng chúm chím cười, lúc quay đầu, thân hình di chuyển lại gần Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấy Điền Linh Nhi bay lại gần, nhìn Linh Nhi nói, sư tỷ, sao vậy? Điền Linh Nhi cười nói, Tiểu Phàm, còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ đi bắt tiểu hôi không? Trương Tiểu Phàm có chút nghi hoặc, đáp, nhớ, nhưng sao? Điền Linh Nhi đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, cười nói, chúng ta đi. Trương Tiểu Phàm đang lúc cảm thấy kỳ quặc, lại thấy pháp bảo của Điền Linh Nhi hơi trầm xuống, rồi rơi nhanh xuống phía dưới. Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ pháp bảo xuống, lao theo Linh Nhi. Bọn Tống đại nhân còn cách khá xa phía sau nên không nghe rõ hai người nói với nhau những gì. Nhất thời trở tay không kịp, pháp bảo của họ trong không trung tốc độ đanh nhanh, trong nháy mắt đã bị vọt lên phía trước. Ba người cùng kêu khổ, vội vàng hãm lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu sư muội và tiểu sư đệ một trước một sau bay về phía khu rừng dưới chân, không khỏi lắc đầu cười khổ, đành vội vàng đuổi theo, thế là làm trái với mệnh lệnh của sư môn là truy tìm dư nghiệt của ma giáo. Bay trong rừng rậm cũng không khác gì mấy, có điều như vậy khoảng cách giữa họ với Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lại càng lớn hơn. Trương Tiểu Phàm theo sát Điền Linh Nhi, trong nháy mắt đã hạ xuống rừng rậm, chỉ nghe thấy phía trước Điền Linh Nhi cười khẽ, quay đầu lại nói, Tiểu Phàm, nhanh lên. Nói xong, Hổ Phách Chu Lăng như có linh tính, uốn mình tựa linh xà bên dưới thân hình diễm lệ của Linh Nhi, rít lên một tiếng, hồng quang lóe lên, bay vọt vào trong khu rừng sâu thăm thẳm. Trương Tiểu Phàm nhìn theo bóng hồng phía trước, trong lòng nhiệt huyết trào dâng, không nghĩ gì khác, lập tức lao thẳng theo sau. Cánh rừng rậm ở trên đỉnh núi này, cũng giống những nơi khác ở Lưu Ba Sơn, chỗ nào cũng là những cây cổ mộc to lớn, hướng thẳng lên trời, trên mặt đất cũng có rất nhiều cây bụi rậm rạp, khó mà đặt chân cho nổi. Hai người vừa vào trong rừng càng cảm thấy xung quanh ngày càng trở nên yên lặng, bên tai khi không lại có tiếng gió lạnh, khắp rừng không khí mát mẻ ùa vào mặt. Điền Linh Nhi gương mặt tươi cười, đứng trên Hổ Phách Chu Lăng, thân hình như điện, bay xuyên qua vô số những cây cổ mộc to lớn giữa khu rừng rậm rạp. Trương Tiểu Phàm từ phía sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng hồng thốt lên thốt xuống, bay vụt qua giữa những tán lá, mang theo những âm thanh sắc nhọn, nàng tựa như tiên nữ đẹp nhất trần gian. Ở nơi này, giữa những rừng cây cổ mộc, giữa thế giới của muôn vàn lá xanh đang reo vui, cười đùa đó, tạo thành vũ điệu mỹ lệ tuyệt trần. Bóng hình đó như điện như quang, giữa khu vực những bóng cây to lớn, có vẻ như vô cùng nguy hiểm, vậy mà lại đầy vẻ uyển chuyển dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua, không hề va chạm vào một chút nào. Thân hình đó, như mê, như say, lại hòa với khí thanh xuân, non xanh nước biếc, tiếng cười vui vẻ sảng khoái, vang dội. Hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái, khoái chí cười theo, thiêu hỏa côn tỏa ra thanh quang, chở hắn rượt theo nàng, lượn quanh khu rừng cổ kính và tĩnh mịch này. Thời khắc đó dường như mãi mãi không bao giờ kết thúc. Sắc trời không hiểu tại sao đột nhiên tối lại, những đám mây dày đặc ở trên trời cũng ngày một nhiều thêm. Trương Tiểu Phàm thu hồi mục quang, trong lòng nghĩ, cái đất hải ngoại này, rút cục cũng không thể giống đất Trung Nguyên, vừa nãy còn là trời quang mây tạnh, trong nháy mắt đã trở thành âm u rồi. Hắn và Điền Linh Nhi bay trong rừng khá lâu, vậy mà một tên ma giáo cũng không thấy. Cuối cùng ở trên một chỗ trũng nhỏ trên núi, Điền Linh Nhi nhìn thấy phía dưới có một khe nước nhỏ, hơn nữa, bay hơn nửa ngày rồi có phần mệt mỏi, bèn gọi Trương Tiểu Phàm đáp xuống, lúc đó dùng nước dưới khe rửa mặt luôn. Cái khe nước nhỏ này chảy ngoằn ngoèo quanh khu rừng cổ này sạch sẽ và trong suốt, dưới nước có rất nhiều đá cuội, theo dòng nước trong vắt chảy dập dờn, thật đẹp mắt. Hai bên khe nước là một bãi nhỏ sỏi đá, xa một chút lại là rừng cây, ngước mắt nhìn, cánh rừng này dường như là vô cùng vô tận. Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi đột nhiên gọi một tiếng, Trương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn, thì ra là Điền Linh Nhi rửa mặt một hồi lâu, phát hiện trong khe nước có một viên đá rất đẹp, đưa tay nhặt lấy, vui thích quay đầu nói với Trương Tiểu Phàm, viên đá đẹp không này. Trương Tiểu Phàm nhìn viên đá, thấy viên đá nhỏ tầm ngón chân cái, bên trên lại có vân tam sắc quấn quanh, trông như một dải lụa, quả thật là rất đẹp. Đương lúc cười cười, ngẩng đầu nhìn Điền Linh Nhi định trả lời, đột nhiên cứng đờ miệng, nói không lên lời. Gương mặt đẹp đẽ quen thuộc đó, đang mỉm cười nhìn hắn. Nước trong khe trong vắt vừa rửa mặt vẫn chưa được lau khô, kết thành những viên ngọc nước trên khuôn mặt trắng ngần, chốc chốc lại thấy những viên ngọc nước đó dịu dàng lăn trên làn da của Linh Nhi, chảy vòng trên khuôn mặt, lưu lại trên bờ môi dịu dàng của nàng không nỡ trôi đi, cuối cùng một cách uyển chuyển nhẹ nhàng nhỏ xuống. Mà dưới đôi mắt sáng ngời đó, bên đôi lông mày dài cũng có vài viên ngọc nước trông tựa như nước mắt, lại tựa như hoa lê trắng muốt sau cơn mưa, dáng vẻ kiều diễm động lòng người. Điền Linh Nhi nói, tỷ đang hỏi đệ đó. Trương Tiểu Phàm giật mình, đáp, gì cơ? Điền Linh Nhi đưa viên đá ra trước mắt Trương Tiểu Phàm nói, đẹp hay không đẹp nào? Trương Tiểu Phàm thở thật sâu, lời nói như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn, quả thật rất đẹp. Điền Linh Nhi gật đầu cười, từ trong lòng lấy ra một mảnh lụa, lau nước trên mặt, sau đó cẩn thận lau viên đá một lượt, rồi cất vào lòng, quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm, lộ gương mặt mà trong mắt hắn là đẹp nhất thế gian. Nói, đợi lát nữa khi chúng ta quay về rồi, tỷ sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ rất thích. Trời trên Lưu Ba Sơn, vào lúc đó dường như bỗng u ám thêm vài phần. Trương Tiểu Phàm đứng đó, dường như cũng đờ ra, cúi đầu xuống bất động. Điền Linh Nhi tiến lên vài bước, phát giác ra phía sau không có tiếng động gì, quay đầu lại phát hiện ra Trương Tiểu Phàm vẫn đứng đó không động đậy, lấy làm lạ nói, Tiểu Phàm, đi thôi. Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu, trên mặt dần dần chậm rãi nở ra một nụ cười, chỉ không biết tại sao khóe môi dường như vẫn như đang run rẩy, nhẹ giọng đáp, sư tỷ, chúng ta đi nhanh quá, chi bằng đợi một lúc các đại sư huynh đến chúng ta cùng đi. Điền Linh Nhi hứ lên một tiếng, tỏ ý không quan tâm đáp, mặc kệ bọn họ, chúng ta hãy đi theo khe nước này đi lên phía trên, xem có ma giáo nghiệt tử hay không, tiện thể. Nàng bưng miệng cười khẽ nói, tiện thể xem có còn viên đá nào đẹp nữa không. Là gì đây? Cảm giác như thiêu như đốt thân thể. Là gì đây? Như ngửa mặt lên trời mà gào thét. Thì ra là cửu u ma hỏa, càng như thiêu đốt trong lòng, trong hồn phách của mình, như tàn nhẫn thiêu đốt từng chút từng chút. Hắn cúi thấp đầu, giọng cũng trở lên kỳ quái, nói nhỏ, được. Hổ phách chu lăng quấn quanh lưng lộ ra bóng hồng của nàng càng tuyệt mỹ. Hai người men theo khe nước, lại đi được nửa canh giờ nữa. Trên đường Điền Linh Nhi tinh thần thoải mái, dướng mắt ngắm nhìn bốn phía, Trương Tiểu Phàm thì trầm mặc đi theo nàng. Khe nước nhỏ này xem thì có vẻ như không lớn, nhưng độ dài thì quả thật không ngắn chút nào. Đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy đấu nguồn. Trước mắt nhìn thấy một dãy núi nhỏ nữa, bên trên có một dòng suối, khe nước nhỏ này chính là chảy ra từ con suối này mà ra. Điền Linh Nhi đi hơn nửa ngày cũng có phần mệt mỏi, bèn quay đầu lại nói với Trương Tiểu Phàm, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta qua con suối này xem, nếu như không phát hiện được gì thì chúng ta quay lại thôi. Trương Tiểu Phàm lặng lẽ gật đầu. Điền Linh Nhi nhìn tiểu sư đệ một lúc nữa, trong lòng cảm thấy có đôi chút kỳ quái, nhưng cũng không để tâm nữa, quay mình tiếp tục tiến lên. Hai người nhanh chóng tiến đến chỗ ngoặt của con suối, nhìn vào bên trong và sững sờ. Thì ra sau bức tường đá này lại là một cái động huyệt rất lớn, xem chừng cao đến hơn 10 trượng, khe suối nhỏ đó là do dòng nước từ động này chảy ra mà thành. Vì tường đá che mất tầm nhìn, Đừng nói là bay trên không trung, ngay cả đứng ở trong khu này mà chỉ nhìn hơi xa một chút, cũng không thể nhìn thấy động này được, quả là vô cùng bí ẩn. Điền Linh Nhi cho mày, nói với Trương Tiểu Phàm, chúng ta có nên đi vào xem hay không? Trương Tiểu Phàm nhìn về phía sơn động, thấy ngoài miệng động còn chút ánh sáng ra, bên trong chỉ một màu đen thẫm thì trong lòng chợt thấy bất ổn. Những ngày gần đây, đặc biệt là từ khi hắn hạ sơn, đã vào đến hai động rồi, một là vạn bức cổ quật ở Không Tăng Sơn, hai là hắc thạch động ở Tiểu Chỉ Trấn, nhưng đều chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Lúc đó nhìn thấy cái động này tự dưng đã có linh cảm không lành. Lại cộng thêm hiện tại cảm giác trong lòng hắn vô cùng tồi tệ. Bèn nói, sư tỷ, đệ xem chừng cái động này chẳng có người ở đâu, chi bằng chúng ta quay về thôi. Điền Linh Nhi gật đầu đáp, được. Tỷ cũng nghĩ như thế, vậy bây giờ chúng ta... Còn chưa nói hết câu, đột nhiên hai người bọn họ nghe thấy một tràng tiếng động trong không trung chuyển lại, lúc sau thì thấy tiếng toa toa đó lại càng nghe rõ, ra là có rất nhiều người đang bay về phía này. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn xem, mặt bỗng chốc trắng bệch. Chỉ thấy phục trang của đám người trên không đó chính là bọn người ma giáo, mà đám người này, tính sơ cũng không dưới 10 người. Hai người nhìn nhau thất sắc, Điền Linh Nhi rất thông minh, biết trong đám người ma giáo này cao thủ không ít, lúc đó nếu như bay đi chạy trốn quả khó mà trốn thoát. Trong lúc nguy cấp bèn kéo tay Trương Tiểu Phàm, hai người bèn chạy vào trong động đá đen thăm thẳm đó. Bóng tối tĩnh lặng như nuốt chửng hình bóng của hai người. Không bao lâu sau, đám người ma giáo lần lượt hạ xuống, quả nhiên mục tiêu là khu xung quanh cái động đá này, lát sau, như có người đốt lửa lên. Sau đó đám người lại cũng bay về phía cái động này. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi trốn trong động nãy giờ chỉ còn cách trốn sâu vào trong động. Hai người lúc đó tâm hồn đều treo trên không trung. Lúc bấy giờ lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như bị phát hiện thì họ chẳng có cách nào kháng cự. Nhưng may mà vì bọn người ma giáo rất nhiều nên dường như không thể ngờ rằng, ở chỗ này lại bị người của danh môn chính đạo phát hiện. Trên đường cũng không phải giữ gìn gì, cười nói dạo bước rất tự nhiên, thật may mắn cho hai người bọn họ, nhờ thế mà nhẹ nhàng trốn trong đó an toàn rồi. Trên đường lúc đi lúc dừng, không dễ dàng gì mới đến được chỗ nào rộng rãi, bọn người ma giáo dừng lại, những người cầm lửa xung quanh có vẻ rất thành thạo tìm xung quanh lấy mấy ổ đá. Cắm lửa vào đó, xem chừng có lẽ đây là nơi họ thường xuyên lui tới. Không gian trong động liền sáng bừng lên. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi cũng dừng lại, trốn trong bóng tối, nơi mà ánh sáng chưa chiếu đến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trương Tiểu Phàm lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy từ xa bọn người ma giáo tụ tập thành nửa vòng tròn. Mỗi người tìm lấy một tảng đá lớn mà ngồi xuống, có một số kẻ phóng khoáng liền ngồi luôn trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn người ma giáo so với người trong chính đạo quả nhiên khác biệt rất lớn. Quái hình quái dạng rất nhiều. Trương Tiểu Phàm ấn tượng nhất là một khuôn mặt chó rất dài của Dã Cẩu đạo nhân, lúc đó đang ngồi ở chính giữa, bên cạnh còn có mấy người lớn tuổi Niên lão đại, Lâm Phong và người phụ nữ diện mạo xinh đẹp mà hắn không biết tên cũng có mặt ở đó. Ngoài ra đứng đằng sau lưng họ còn có một người trẻ tuổi, mặt rất lạ, Trương Tiểu Phàm từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bao giờ. Điền Linh Nhi đột nhiên khẽ thì thầm, "Tiểu Phàm, để xem có phải trong đám người ma giáo này dường như có rất nhiều bè phái khác nhau không?" Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy hơi buồn buồn bên tai, nhưng trong lòng lại là cảm giác đau khổ không thể cắt nghĩa được, không dám nghĩ ngợi nhiều, vẫn nhìn về phía ngoài, gật gật đầu. Đúng như Điển Linh Nhi nói, đám ma giáo bên ngoài ngồi thành nửa vòng tròn. Cùng hướng mặt về một phía có hai ba người gì đó đang ngồi, nhưng những người còn lại đang ngồi tách rõ ràng thành từng đám khác nhau. Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một trong ba người ngồi giữa hạ giọng nói, mọi người, xin hãy yên lặng, mọi người lập tức yên lặng, dường như tiếng nói của người này uy quyền rất lớn. Trương Tiểu Phàm cách một đoạn khá xa, nhất thời không phân biệt được lời nói đó là do ai nói ra, bèn nhoài cổ ra nhìn. Chợt cảm thấy y phục bên người sột soạt, hóa ra là Điền Linh Nhi cũng đang vươn đầu nhìn ra xa. Bó đuốc cắm trên tường đá cháy lặng lẽ, thi thoảng phát ra tiếng kêu lép bép. Một người cao lớn da xanh đen trong số đám người ma giáo bỗng dưng đứng dậy, hướng về một phía sang sảng nói, Tôn Sử, lần này Quỷ Vương Tông triệu tập chúng tôi đến Hoang Tích Hải đảo này, nói là 3.000 năm một lần xuất thế kỳ thú Quỷ Ngưu. Nhưng cho đến bây giờ, tìm đã lâu như thế rồi mà một sợi lông của nó cũng không tìm thấy, lại còn làm cho bọn người đáng ghét chính đạo chú ý quấy nhiễu không yên. Xin hỏi bây giờ phải thế nào mới tốt đây? Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói với Điền Linh Nhi, Quỷ Ngưu là cái gì vậy? Điền Linh Nhi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng lắc đầu nói, tỷ cũng không biết hai người lại hướng về phía đó quan sát, chỉ thấy sau khi người đó khởi đầu, sau đó có rất nhiều người lần lượt phụ họa theo. Trong đó có cả Dã Cẩu đạo nhân. Đạo hạnh tuy không cao nhưng tính tình có vẻ như rất nóng tính, cho nên hắn có vẻ lớn tiếng nhất bọn. Nói rất có lý, Quỷ Vương ngày ở trên cao, tất nhiên là không biết những chuyện nhỏ như thế này. Nhưng nếu bắt chúng ta ở đây hàng ngày phải chịu khổ, đã như thế này ít nhiều thì chúng ta cũng phải trình bày với ngài chứ. Lớn nhỏ xung quanh nghe thấy hắn nói vô lễ như vậy, tất cả đều nhíu mày. muốn kéo hắn ngồi xuống, bắt hắn im miệng lại, chớ có nói nhiều. Đúng vào lúc mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhi, thanh điệu có chút lạnh lùng, cất lên, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lời nói này vừa cất lên, Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt cảm thấy chấn động, người bất giác không kìm được tiến lên vài phân, chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đối diện với đám người ma giáo, là một người con gái y phục màu xanh, từ từ đứng lên. Không ngờ chính là Bích Giao. Tiểu Phàm giật mình khi bất ngờ nhìn thấy Bích Giao. Đám người ma giáo đang nhốn nháo cũng cùng im bặt khi nàng xuất hiện. Ai ai cũng nhìn Bích Giao với vẻ vì nể kiêng dè. Lòng động đang ồn ào, vì thế chợt trở nên tĩnh lặng khác thường. Một lúc sau mới có một người ho nhẹ rồi cất lời, Bích Giao cô nương, tiểu nhân có đôi lời muốn giải bày, có thể được phép chăng? Tiểu Phàm chú ý nhìn, thấy đó là một người trẻ tuổi hoàn toàn lạ mặt, đang đứng cùng một chỗ với bọn Niên lão đại. Bọn Niên lão đại dường như cũng rất ngạc nhiên khi thanh niên lên tiếng. Niên lão đại cau mày quay sang thanh niên, "Tiểu Chu, đây đâu phải chỗ cho ngươi nói." Bích Giao nhìn người đó thấy như không quen, mới hỏi Niên lão đại, "Huynh đài này là ai vậy?" Niên lão đại vội cười đáp, "Người này luyện huyết đường mới thu nạp, tên là Chu Danh Tài." Bích Giao hừ một tiếng, nghiêm giọng, "Được rồi, cứ để hắn nói đi." Người gọi là Tiểu Chu ấy lại không hề tỏ ra lúng túng, bước lên ung dung, "Bích Giao cô nương, cô là ái nữ duy nhất của Quỷ Vương, mọi người ai ai cũng đều kính trọng cô. Quỷ Vương triệu chúng tôi đi tìm Quỷ Ngưu, giáo chúng không ai dám không tuân. Chỉ là..." Hắn dừng lại một lát, điềm tĩnh mỉm cười rồi tiếp lời, "Chỉ là cho đến bây giờ Quỷ Ngưu đâu vẫn chưa thấy mà chính đạo kéo đến ngày càng đông, nghe nói ngay cả thất đại thủ tọa của Thanh Vân Môn cũng đã tới những hai người." Mắt thấy nguy cơ trùng trùng, kẻ hèn này không thể không hỏi, "Có phải Quỷ Vương tông triệu giáo chúng đến đây, định lợi dụng chính đạo tiêu diệt chúng tôi không?" Nghe những lời này, đám người ma giáo lại bắt đầu xôn xao. Mấy người ngồi bên Bích Giao đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào thanh niên. Có vẻ những người này đều là cùng một phe với nàng. Nhưng, ngoài nhân số của Quỷ Vương Tông, những giáo đồ khác lại không tỏ ý gì phản đối Chu Danh Tài, thậm chí còn quay sang Bích Giao với vẻ nghi ngờ dò xét, tiếng thì thầm mỗi lúc một nhiều. Tiểu Phàm ngạc nhiên, cảm thấy có chút lo lắng cho Bích Giao. Hắn nghĩ thầm, người họ Chu kia sao lại có thể thốt ra những lời như vậy? Cùng là người trong giáo sao lại phân phe này nhóm nọ, hay là hàng ngày Quỷ Vương Tông? Đang nghĩ ngợi lan man, bỗng Tiểu Phàm giật mình nghe tiếng quát lạnh lùng của Bích Giao. Tên họ Chu kia, rốt cuộc người là người nào mà dám vào đây đặt điều ly gián? Tiểu Chu lại không chút sợ hãi trước mỹ nhân quyền cao chức trọng này, bình thản mỉm cười, tại hạ vốn là một kẻ vô danh tiểu tốt, vì ngưỡng mộ thánh giáo nên mới liều mình đầu nhập. Chỉ có điều, hiện nay chính đạo các phái đang lùng sục khắp nơi quyết tiêu diệt chúng ta. Quỷ Vương Tông vốn là một phái phiệt của thánh giáo, vậy mà như không hề quan tâm đến an nguy của giáo đồ chúng tôi. Việc này phải giải thích sao đây? Lúc này ngay cả Tiểu Phàm cũng nhận ra, thanh niên họ Chu tuy thái độ thập phần điềm đạm nhưng từng lời từng chữ đều xoáy vào công kích Quỷ Vương Tông. Ý đồ kích động đã rõ ràng nhưng rốt cuộc hắn ta làm vậy có âm mưu gì? Không phải là luyện huyết đường chủ trương xúi dục họ Chu vì bọn Niên lão đại đứng cạnh hắn, dáng vẻ như cũng vô cùng ngạc nhiên. Tiếng rì rầm của giáo đồ ma giáo ngày càng lớn lên, ai ai trông cũng kích động ra mặt. Sự nghi ngờ mỗi lúc một dồn vào Bích Giao và những người đứng quanh nàng. Bích Giao cau mày quay sang bàn nhỏ với các nhân sĩ Quỷ Vương Tông. Tiểu Phàm ở xa, chỉ thấy đứng cạnh nàng là một người đàn ông cao lớn. Phía sau người đó là một trung niên nhân, nửa người bị bóng tối trong lòng động che khuất. Dường như người này cố tình giấu mặt. Bích Giao hạ giọng nói nhỏ với cả hai một lát rồi rắn rỏi bước ra. Tiếng xì xào bàn tán lặng đi, mọi con mắt đổ dồn vào nàng. Các vị giọng Bích Giao cất lên vang vọng trong sơn động Quỷ Vương cũng như các vị, đều là đệ tử của Thánh Giáo, cùng tín phụng U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương. Việc phản lại giáo nghĩa, Quỷ Vương quyết không bao giờ làm. Các vị có thể yên tâm. Nghe xong những lời này, phần đông giáo đồ ma giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Niên lão đại cũng hà một hơi rồi bước lại gần Chu Danh Tài hỏi nhỏ, "Tiểu Chu, người đã nói đủ chưa?" Tiểu Chu ngoảnh lại cười rồi lại cao giọng, "Nếu đúng như vậy thì chúng tại hạ cũng yên tâm rồi. Chỉ có điều là, Bích Giao cô nương, mong cô giải thích rõ về chuyện Quỷ Ngưu. Còn nếu như không có cách nào tìm được vật này thì hãy cho chúng tôi sớm rời khỏi đây, nếu không Quỷ Vương sẽ vô tình hại chết chúng tôi. Bởi chính đạo các phái đang hàng ngày hàng giờ truy sát." Người của Quỷ Vương Tông đều trừng mắt nhìn Tiểu Chu như muốn nói, đồ không biết trời cao đất dày, người có biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức không hả? Mười mấy người đứng bên cạnh Tiểu Chu lại đồng thanh, nói có lý. Đúng lắm. Xin Bích Giao cô nương giải thích cho vài câu. Bích Giao giơ cao tay. Đợi đến khi lặng hẳn, nàng mới thôi không nhìn chằm chằm vào Chu Danh Tài, quay sang đám đông giáo đồ, giọng hòa hoãn, các vị, nếu người này không hỏi, Quỷ Vương cũng sẽ có lời giải thích cùng các vị. lần này chúng ta đến Lưu Ba Sơn là để... Ầm, cả sơn động đột nhiên rung lên dữ dội. Tiểu Phàm và Linh Nhi đứng tận xa cũng choáng váng lặng người. Giáo chúng ma giáo hoảng hốt ôm đầu xôn xao, có kẻ thét lên, cái gì vậy? Động đất hay sao? Ngay tức thì, ma giáo có câu trả lời, một giọng nói đanh trầm, vang vang như sấm sét bên tai. Ma giáo đê tiện, mau ra đây chịu chết. Trong khi thạch động thập phần nhốn nháo thì Tiểu Phàm Linh Nhi lại nhìn nhau mỉm cười, bởi hai người đã nhận ra thanh âm của Long Thủ Phong Hổ Tọa Thương Tùng đạo nhân. Tiểu Phàm lòng thầm bội phục sư bá vì từ ngoài động khẩu vào, khoảng cách xa không biết đến bao nhiêu, vậy mà giọng Thương Tùng đạo nhân có thể truyền đến tận đây làm cả bốn bên vách đá rung chuyển. Pháp lực đạo hành này hắn thật không thể sánh bằng. Giáo đồ ma giáo hốt hoảng nhìn nhau, bỗng có tiếng thốt lên, chỗ này bí mật như vậy, sao chính đạo có thể biết được? Đột nhiên tiểu chu lớn tiếng, Bích Giao cô nương, lúc này là lúc nguy nan, các vị đạo hữu nghe theo lời của Quỷ Vương Tông đến Lưu Ba Sơn này tìm vật, không ngờ lại gặp phải đại nguy. Vậy rốt cuộc nên làm thế nào đây? Nhân sĩ ma giáo nghe xong nhào nhào, nói có lý, Bích Giao cô nương, cô mau trả lời đi. Bích Giao hít sâu vài hơi rồi cho mày suy nghĩ. Bên ngoài động đã vọng vào tiếng đất đá đổ ầm ầm. Nàng trầm ngâm bước lên nói, các vị đạo hữu, vì sao chính đạo tìm được chỗ này thì ta cũng không rõ. Nhưng hiện nay ta với tư cách con gái duy nhất của Quỷ Vương đang đứng đây cùng các vị, lẽ nào các vị lại nghi ngờ? Đám đông nghe thấy vậy dần yên tĩnh lại. Người đàn ông cao lớn đứng sau lưng Bích Giao mới bước lên trầm giọng nói, đây đang là lúc nguy nan, nếu không đồng lòng hiệp lực thì làm sao có thể kháng được cường địch? Chúng ta lẽ nào lại chịu thua mấy tên ngụy quân tử tự xưng chính đạo kia? Giáo đồ ma giáo nghe xong xôn xao hưởng ứng. Kỳ thực lúc này cũng chẳng có chức nào khác ngoài cách xông ra liều chết một trận. Sơn động tuy lớn nhưng chỉ có một cửa duy nhất, không thể tìm đường nào khác rút lui. Ma giáo chúng dừng một lát lấy nhuệ khí rồi hét lớn xông ra. Không bao lâu sau từ ngoài động đã vọng lại tiếng binh khí chạm nhau, tiếng gào thét hỗn loạn. Lòng sơn động vốn chật cứng người, giờ đây chỉ còn lại Bích Giao và người đàn ông đứng trong bóng tối. Tiểu Phàm vừa mừng vừa lo lẫn lộn. Mừng vì rốt cuộc Thương Tùng đạo nhân dẫn đầu chính đạo đã truy tìm đến nơi, nhưng lại không khỏi thầm lo cho Bích Giao. Nàng tuy là yêu nữ ma giáo, vốn không thể cùng hắn đi chung một con đường, nhưng đã cùng trải sinh tử mấy phen, làm sao không khỏi nảy sinh đồng cảm. Bích Giao cau mày, quay lại như định bàn bạc với người đứng trong bóng tối, chợt phát hiện dưới lòng động vẫn còn một nhân ảnh đứng chưa ra đó, không cùng ma giáo chúng xông ra hỗn chiến với chính đạo. Chính là Tiểu Chu. Tiểu Chu mấy lần kích động ma giáo chúng nghi ngờ Quỷ Vương nên giờ đây Bích Giao đối với người này thập phần ác cảm. Nàng nhìn hắn, trầm mặt lạnh lùng, người không đi giúp các vị đạo hữu còn đứng đấy làm gì? Tiểu Chu vẫn điềm tĩnh cười đáp, tại hạ đang muốn xem người của Quỷ Vương Tông có thật là sẽ cùng sống chết với lũ tiểu tốt này không? Hay sẽ đem chúng tại hạ ra làm vật thế mạng? Bích Giao nghiêm mặt, toan phản bác thì người đàn ông đứng trong bóng tối đột ngột lên tiếng, người không phải là người thánh giáo chúng ta, rốt cuộc người là ai? Bích Giao hơi lùi lại vẻ kinh ngạc, Tiểu Chu cũng giật mình nhìn về phía trung niên nhân, thận trọng hỏi lại, vị này là ai? Sao có thể nói như vậy được? Tiểu nhân đường đường là đệ tử của thánh giáo Luyện Huyết Đường nhất hệ, lẽ nào chỉ vì thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ là liền bị các vị nghi ngờ? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu Phàm, Linh Nhi cũng thập phần ngạc nhiên, không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều như vậy. Riêng Tiểu Phàm còn thêm nỗi hoài nghi về người đàn ông đứng trong bóng tối kia. Giọng ông ta với hắn không xa lạ nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Trung niên nhân trong bóng tối lạnh lùng nói, Luyện Huyết Đường nhất hệ, 800 năm trước là lãnh tụ thánh giáo, rồi không thể nhất thế nên đã suy tàn. Tu vi như người, đến niên lão đại cũng không thể sánh bằng, người làm sao có thể là đệ tử của Luyện Huyết Đường. Nếu niên lão đại ông ta quả thật có bản lĩnh thu nạp một đệ tử như người, Luyện Huyết Đường đã sớm khác rồi. Tiểu Chu khàng một tiếng, hỏi vặn lại, ngài chưa nhìn thấy tại hạ động thủ, sao đã có thể biết võ công của tại hạ cao thấp như thế nào? Trung niên nhân cười gằn, Thương Tùng lão đạo dùng tuyệt học Thái Cực Huyền Thanh bức âm nhập thạch, ý tại lực oai, làm chấn động cả sơn mạch, người có võ công không thâm hậu sẽ đầu váng mắt hoa, không thể đứng vững, ngay đến niên lão đại cũng không ngoại lệ. Còn ngươi không hề tỏ ra hốt hoảng lúng túng, vẫn an nhiên vô sự, võ công cao thấp ta nhìn ra nào có khó gì. Mặt Tiểu Chu biến sắc, không ngờ trong ma giáo lại ngọa hổ tàng long, xin hỏi các hạ là ai? Bích Giao mặt tràn nộ khí xông lên quát lớn, hãy chịu chết đi. Sơn động tối mờ bỗng nhiên lóe sáng, hương thơm lan tỏa, như ngất như ngây. Phía trước Bích Giao, bạch hoa phi vũ, rừng tuyết rừng sương, xoay tròn bất tận. Nhưng, diễm quang dù có sáng đến đâu cũng không thể soi rõ khuôn mặt trung niên nhân sau lưng Bích Giao, thủy chung con người này vẫn mang một vẻ huyền bí, cao thâm khôn lường. Tiểu Chu không dám chậm trễ, lùi lại một bước rồi vung tay. Bỗng nghe hai tiếng keng keng, rồi trong không trung hiện ra một thanh bảo kiếm sáng chói mắt. đặc biệt nhất, trên thân kiếm sáng lóa lại khắc 7 ngôi sao. Ô, Thất Tinh kiếm. Người đàn ông trong bóng tối chợt thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Bích Dao và Tiểu Chu cùng bay lên, ngân kiếm chạm bạch hoa, sắc trắng chói mở, thập phần mỹ lệ. Nhưng, đằng sau vẻ mỹ lệ ấy là một trận quyết đấu sinh tử khôn lường. Tiểu Phàm đoán thanh niên họ Chu là người phe chính đạo, lòng thầm lo cho anh ta, nhưng con mắt hắn lại không thể rời khỏi Bích Dao. Hắn chỉ mong hai người đừng có quyết lòng phân thắng bại mà hãy mau dừng tay hưu chiến. Linh Nhi đứng bên bỗng ghé tai nói nhỏ với Tiểu Phàm, người tên Tiểu Chu này hình như là đệ tử Thanh Vân môn chúng ta. Tiểu Phàm ngạc nhiên, thật sao, tỷ nhận ra anh ta ư? Điền Linh Nhi lắc lắc đầu, nhìn về phía hai người đang đánh nhau rồi nói nhỏ, ta có nghe mẫu thân nói, Thất Tinh kiếm từng là thần kiếm tề danh của trưởng môn Thông Thiên Phong nhất mạch, trước đây đạo huyền sư bá đã luyện qua, sau này nghe nói truyền lại cho. Lời Linh Nhi chưa dứt, bỗng nghe Bích Dao thét lên một tiếng, rồi bạch hoa như tuyết bay dập không trung, gió bỗng nổi lên vù vù lạnh căm, khắp sơn động tràn đầy hoa trắng xóa. Tiểu Phàm đã mấy lần nhìn thấy Bích Dao thi triển tuyệt chiêu này, biết uy lực của nó quả thật không thể xem thường nên bất giác nhổm lên, nhìn thanh niên họ Chu đầy lo lắng. Bỗng thấy Tiểu Chu lùi lại mấy bước, tay phải bắt pháp quyết, tay trái nắm cổ tay phải, thế tay như đang nâng ngàn cân, lại cũng như đang cuồng thảo họa bích, nhìn kỹ mới thấy thực ra hắn đang uốn mình đứng theo hình thái cực đồ. Lúc này, cả Tiểu Phàm và Linh Nhi đều đoan chắc họ Chu là người Thanh Vân môn. Thế khởi chiêu vừa rồi, hai người đã nhận ra, chính là Thái Cực Huyền Thanh kiếm. Nhanh như chớp, Thất Tinh kiếm bay lên tỏa hào quang rực rỡ. Cả sơn động rung chuyển không ngừng, Thái Cực quang tỏa sáng chói lọi quanh thân kiếm, vừa mỹ lệ lại vô cùng uy lực, thế như lấp biển rời sông. Bích Dao không chịu kém, bạch hoa xoáy tròn đỡ thẳng vào luồng ngân kiếm. Rầm, rầm. Hai pháp bảo chạm nhau phát ra ánh sáng chói lòa, lan tỏa tận ngoài cửa động. Thạch bích rung lên không ngớt, đá lớn đá nhỏ trên trần động rơi xuống như mưa. Cả Tiểu Phàm và Linh Nhi đều loạng choạng trong cơn thạch chấn. Tiểu Phàm lòng thầm bội phục họ Chu. Người này nếu là môn hạ Thanh Vân, công phu Thái Cực Huyền Thanh đã vượt xa các đệ tử khác. Bạch sắc hoa tường của Bích Dao đã tan. Nàng lùi lại thở mạnh, sắc mặt tái xanh, chắc đã chịu phản chấn không ít. Tiểu Phàm đã mấy lần tiếp xúc với Bích Dao, hiểu một chút tính nết của nàng. Hắn đoán chắc nàng sẽ không thể cho qua chuyện này. Quả nhiên mặt Bích Dao lộ dần vẻ giận dữ, đưa tay nắm chặt chiếc chuông nhỏ xinh xắn màu vàng đang đeo bên thắt lưng. Tiểu Chu cau mày, lấy lại thế phòng bị. Trước mặt hắn là một cô gái còn rất trẻ nhưng tu vi đạo pháp lại cao thâm đến mức không ngờ. Chiêu cuối cùng hắn đã dùng đến 90% công lực mà cũng không thể đả thương được Bích Dao, chỉ làm nàng lúng túng đôi chút. Nhìn dáng vẻ Bích Dao thì dường như nàng ta vẫn còn một pháp bảo lợi hại khác chưa dùng, nhưng điều đáng lo nhất lại là người đàn ông trong bóng tối kia. Trước sau ông ta không ra tay, vẫn lạnh lùng đứng yên. Chiếc chuông nhỏ trong tay Bích Dao bỗng lanh lảnh rung lên đinh đinh đang đang. Người ngọc chuông sinh, nhưng thanh âm phát ra lại ẩn ước sát khí rợn người. Thân hình Bích Dao phiêu diêu cất lên, hai tay phất nhẹ, chiếc chuông vàng từ từ rời khỏi tay nàng, xoay tròn trong không trung, không ngừng phát ra tiếng kêu lanh lảnh, đinh đinh đang đang. Tiểu Chu bỗng nhiên như người bị mất hồn. Vốn vừa nãy đa mưu túc trí, tài cao nghệ đảm bao nhiêu, nghe tiếng chuông tự dưng đứng thừ người ra, mắt tán thần đờ đẫn, như không biết họa sát thân đang đến rất gần. Tiểu Phàm không chịu nổi viễn cảnh họ Chu sắp táng thân dưới tiếng tiểu kim linh, quên hết hiểm nguy đang trùng trùng xung quanh, xông thẳng vào giữa hai người, kêu lớn, đừng. Lời Tiểu Phàm chưa dứt, bỗng một bóng dâm thoáng qua trên nền động, tử khí hàn mang chợt lóe lên rồi nhanh chóng thu lại. Rầm một tiếng, cả người Tiểu Chu xô mạnh vào thành động, khóe miệng trào máu tươi, đất đá rơi rào rào xung quanh, thanh Thất Tinh kiếm cũng tuột khỏi tay cắm sâu vào nền đá. Tiểu Phàm Linh Nhi cùng lao tới trước Tiểu Chu. Linh Nhi rút hổ phách Chu Lăng Toan ra chiêu với trung niên nhân, không ngờ họ Chu ngăn nàng lại, đừng, Điền sư muội, Trương sư đệ, người đó đạo pháp cao thâm, các người không phải là đối thủ đâu. Tiểu Phàm Linh Nhi cùng giật mình. Linh Nhi vội hỏi, sao người biết tên chúng ta? Tiểu Chu như định trả lời xong lại đưa mắt nhìn lên phía trước. Tiểu Phàm, Linh Nhi bị ánh mắt hắn cuốn hút cũng quay lại nhìn theo. Người đàn ông trung niên đang đứng quay lưng về phía ba người, từ từ đưa tay đỡ Bích Dao trên không trung xuống. Giọng ông ta thật bình thản, Dao Nhi, Hợp Hoan Linh là thần khí Kim Linh phu nhân để lại, công lực con chưa đến độ, miễn cưỡng dùng tất bị phản tác dụng. Từ nay về sau chớ nên tùy tiện. Bích Dao sắc mặt tái xanh, mãi một lúc mới dần trở lại bình thường, nhẹ gật đầu, vâng, thưa cha. Tiểu Phàm, Linh Nhi, Tiểu Chu cùng giật mình. Lúc này Tiểu Chu đã phần nào phục hồi lại nguyên khí, hắn vươn mình thở một hơi, rồi nhìn thẳng về trung niên nhân. Dõng dạc hỏi, Mạc Phi, ông chính là Quỷ Vương, một trong tứ đại tông chủ ma giáo sao? Trung niên nhân cười một tiếng lạnh lùng rồi từ từ quay lại. Lúc này cả ba đều nhìn rõ mặt ông ta. Khuôn mặt vuông, mày nhỏ,